Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 535, chương 534. Ta ở trong mắt ngươi là loại người như vậy. Conan thẳng thẳng thẳng chạy đến bên cạnh nhà lớn trên sân thượng. Trong tầm mắt, Kít đỉnh đầu chẳng có cái gì cả. Dưới chân hắn cũng không có dẫm dây thép. Hắn liền như là không có ở nhờ ngoại lực, hoàn toàn nổi giữa không trung. Làm sao có khả năng? Hắn đến tột cùng là dùng phương pháp gì làm được? Nơi này là số 3 máy. Dựa theo Kít tốc độ bây giờ, dùng không được một phút, Kít sẽ đến mỹ thuật quán trên nóc nhà màu xanh lam kỳ tích bàn. Mắt thấy Kít khoảng cách bảo thạch càng đến càng gần, Suzuki Jirokichi cái trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Mọi người tại đây cũng thuận theo sốt sắng lên đến. Liền ngay cả Sonoko cũng không khỏi nhấc lên tâm đến. Máy bay trực thăng như cũ đang theo dõi quay chụp. Kít đỉnh đầu cái kia chiếc máy bay trực thăng vẫn tùy tùng Kít bước chân. Từ trên phi cơ trực thăng đặt xuống hình mũi khoan tia sáng nhường Kít dường như đặt mình trong vũ đài. Ở muôn người chú ý bên dưới trình diễn kỳ tích, Kít lại quá mấy chục giây sẽ đi tới màu xanh lam kỳ tích nơi đó. Máy bay trực thăng thông báo âm thanh từ ống nói điện thoại bên trong truyền ra. Sonoko cũng không khỏi sốt sắng lên đến. Đại bá, làm sao bây giờ? Kamikawa-san khá hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng. Đối với mình đồ vật sắp bị trộm đi chuyện này, nàng cũng là sẽ căng thẳng sao? Khóe miệng hắn hơi dương lên. Tâm tình không tên du nhanh hơn không ít. Suzuki Jirokichi trầm giọng mở miệng. Không có cách nào, khởi động cái kia trang bị đi. Theo công nhân viên ấn xuống nút bấm, ở vào nóc nhà ở ngoài nữ thần như bị bắt vào trong phòng. Nóc nhà lại khôi phục dáng dấp lúc trước, ngói bao trùm dưới, không nhìn thấy một tia dị thường. Thấy bảo thạch bị thu vào đi, Kít cũng không có ý định tiếp tục đi về phía trước. Hắn giơ tay đè ép ép mũ dạ, hơi cúi đầu, ngày hôm nay biểu diễn chấm dứt ở đây. Buổi tối ngày mai 12 điểm, chúng ta ở cùng một nơi gặp gỡ. Dứt lời, một cái bom khói trên không trung nổ tung. Kít thân ảnh biến mất trên không trung. Thật đáng tiếc, chấm ngoặc kép, bạch lão bản chưa hết thòm thèm nhìn Kít biến mất ở không trung. Kít như thế gióng trống khua chiêng, nhưng hắn hoàn toàn không có cơ hội hạ thủ. Ở Kít không xuất hiện trước, cảnh sát như thế nghiêm phòng tử thủ cũng không tìm tới Kít. Một mình hắn càng thêm không thể tìm được. Thế nhưng Kít một khi xuất hiện, liền hoàn toàn là muôn người chú ý. Tình huống như thế hắn cho dù có thể ra tay, Kít cũng nhất định sẽ bị cảnh sát nhặt đi. Hoàn toàn không có hắn phần A. Duy nhất có trống rỗng, chính là Kít biến mất sau khi. Thế nhưng hắn vẫn là không nhìn ra Kít là làm sao rời sân. Nếu như là muốn giết chết Kít, vậy hắn có mấy chục loại phương pháp đem đưa cái này lộ liễu đạo tặc lên đường. Nhưng một mực hắn nghĩ tìm đối phương học dịch dung thuật. Không chỉ không thể gây tổn thương cho hại đối phương, thậm chí không thể cho đối phương lưu lại quá mức ác liệt ấn tượng. Thực sự là phiền phức. Chấm ngoặc kép, bạch lão bản phiền muộn phun ra điếu thuốc vòng. Cảm giác như thế nào đều không thể thực hiện được. Thấy Kít biến mất, hiện trường cảnh vệ lập tức thư giãn. Đoàn người túm năm tụm ba rời sân. Chẳng được bao lâu, phi thường náo nhiệt đường phố liền quạnh quẽ hạ xuống. Conan đi trở về tiếp sóng bên trong xe. Không tìm ra Kít lơ lửng giữa trời phương pháp nhường hắn rất là thất bại. Thấy một mặt phiền muộn Conan trở về, Kamikawa-san nhíu mày. Làm sao? Cái gì cũng không phát hiện. Đừng như vậy ủ rũ mà. Kít tóm lại là muốn ngày mai mới sẽ xuất thủ. Đi. Ta mang bọn ngươi đi mỹ thuật quán bên trong thăm một chút. Suzuki Jirokichi tâm thái đúng là tương đối tốt, cho dù suýt chút nữa bị Kít tiếp cận bảo thạch, nhưng cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng lão gia tử này lòng tốt thái. Mỹ thuật bên trong quán bộ không có một bóng người, chỉ có nhiều quản chế máy thu hình không tiếng động mà quản chế động tĩnh bên trong. Suzuki Jirokichi mang theo mọi người tới đến lầu các gian phòng kia. Nữ thần như chính đổi chiều bị bắt ở bên trong. Hắn ấn xuống trong tay mình khống chế khí. một cái khác giả nữ thần như chậm rãi duỗi ra ngoài cửa sổ. Mặc kệ là mặt trên bảo thạch, vẫn là hoàng kim tạo nên pho tượng, đều cùng chân chính nữ thần như giống nhau như đúc. Nghiễn tráng, thăng 21.434 thăng 21.437 thăng 32 thăng 21.697 thăng 20.070 thăng 32.593 thăng 32 thăng 118 thăng 111 thăng 100 thăng 116 thăng 119 thăng 46 thăng 111 thăng 114 thăng 103 thăng 32 thăng 21.434 thăng 21.437 thăng 12.290. Loại này trò mèo siêu trộm kít một hồi sẽ nhìn thấu. Nakamori cảnh sát đặc biệt bất đắc dĩ, cùng siêu trộm kít đánh nhiều năm như vậy liên hệ, loại này lấy giả đổi thật sự thủ đoạn hắn không biết dùng, khiến qua bao nhiêu lần nhưng mà không có một lần thành công. Rõ ràng đồ giả đã làm phi thường chân thực, nhưng kít chính là có thể một chút phân biệt ra được. Hắn hoàn toàn lý giải không được kít đến cùng là làm thế nào đến. Nếu như Kamikawa-san biết ý nghĩ của hắn, hắn đại khái sẽ ha ha cười hai tiếng. Chính ngươi là kẻ địch cung cấp trực tiếp tình báo, đối phương có thể không biết sao? Ta xưa nay không cho là loại này trò vặt liền có thể giấu giếm được con mắt của hắn. Suzuki, Jirokichi vẫn rất có tự mình biết mình. Nếu như loại thủ đoạn này liền có thể phòng vệ siêu trộm kít, vậy đối phương không thể sinh động trên đời này lâu như vậy. Sớm đã bị bắt được. Nakamori cảnh sát nói chuyện tương đương không khách khí. Đã như vậy, ngày mai ngươi đem ngươi máy bay trực thăng lui lại, nhường cảnh sát máy bay trực thăng tiến vào. Ngươi lẳng lặng mà chờ đợi kết quả là được rồi. Không, vừa vặn ngược lại. Suzuki Jirokichi lần thứ hai từ chối Nakamori Jinzo đề tài. Tên kia nếu bảo ngày mai còn có thể ở cùng một nơi xuất hiện, như vậy ta nhất định xin đợi hắn đại giá. Ta muốn đem phụ cận kiến trúc toàn bộ thuê lại đến. Bố trí so với ngày hôm nay còn nhiều hơn vài lần máy bay trực thăng cùng cảnh vệ. Hắn là lấy cái gì thủ pháp trên không trung đi dạo ta không biết, nhưng ta nhất định sẽ đem hắn bắt được. Đặt ở ta tự truyện cuối cùng một chương làm cái phần cuối. Suzuki Jirokichi khua tay múa chân nói. Đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Trên đất tìm cái gì? Đây là làm sao? Phỏng chừng kính sát tròng rơi mất đi. Kamikawa-san đi về phía trước hai bước, đem rơi trên mặt đất kính sát tròng nhặt lên. Đa tạ ngươi tiểu tử. Người trẻ tuổi ánh mắt chính là tốt. Kamikawa-san mới vừa về đến nhà, còn chưa ngồi nóng đít liền nhận được Kaito gọi điện thoại tới. Đầu bên kia điện thoại âm thanh đặc biệt đắc ý. Như thế nào? Ta đêm nay biểu diễn đúng hay không rất tuyệt? Rất tốt. Chỉ tiếc bị ta phát hiện nguyên lý. Kamikawa-san cho hưng phấn Kaito trước mặt rót một chậu nước. Lạnh. Phát hiện nguyên lý sau khi lại nhìn, sẽ không có loại kia kinh diễm cảm giác. Quy. Chấm ngoặc kép. Kaito lập tức bày ra mắt cá chết. Hắn nhọc nhằn khổ sở nghĩ tới điểm quan trọng lại liền như thế dễ dàng bị nhìn thấu sao? Ngươi là làm sao phát hiện? Ta ánh mắt tốt, khi biết nguyên lý sau khi lại đi xem, cũng rất dễ dàng phát hiện trong đó bị quên địa phương. Nguyên bản kít trên người cột trong suốt dây nhỏ cũng không đáng chú ý. Nhưng khi hắn nghiêm túc ở máy bay trực thăng đặt xuống tia sáng phía dưới tìm kiếm thời điểm, cái kia dây nhỏ lập tức liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Kaito bĩu môi, vô vị, chấm ngoặc kép, hắn nhưng là mô phỏng nhiều lần, bảo đảm rất khó bị người phát hiện sau khi mới thực thi. Kết quả lập tức liền bị cái tên này phát hiện, thực sự là thất bại. Người không nói cho bọn họ biết đi. Hắn nhưng là thả lời ngày mai tiếp tục lên sân đây. Nếu như nói rồi, vậy hắn còn chơi cái gì? Ta ở trong mắt ngươi là loại người như vậy. Kamikawa-san ngữ khí trở nên nguy hiểm. Nhận ra được không ổn. Kaito vội vã phủ quyết. Không phải. Không phải. Đương nhiên không phải. Ở Kamikawa-san không nhìn thấy địa phương, Kaito giơ tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Trong tình huống bình thường không phải. Nhưng nếu như dính đến bạn gái, vậy thì không nhất định a.